Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Phật Huệ. Kính bái bạch trên thượng tọa chủ trì, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Chúng ta là Phật thích thì chúng ta cái quan trọng nhất á là đời người của mình sống không được bao năm, thì còn thời gian ở trên thế gian bao nhiêu á thì chúng ta nên tận dụng những cái đó mà chúng ta sống một đời sống an lạc và tu hành nhiếp tâm vào câu niệm Phật và vượt qua những cái hoàn cảnh trong gai của cuộc đời. Mình thấy như vậy chứ mỗi người đều có một cảnh hết đó quý vị tử, chứ không phải là ai suôn sẻ gì đâu. Ví dụ như người ta thì khá giả, còn mình thì lại là nghèo, hoặc là người ta thì là đầy đủ hết sáu căn đẹp đẽ, còn mình thì thiếu bớt cái gì đó. Người ta thì cái trí tuệ thông minh sáng ngời, còn mình thì sao mà đọc kinh hoài đọc không thuộc, câu kinh Bát Nhã đọc lộn tới lộn lui. Có cô Phật tử than với thầy là: con thầy, thầy con tu 3 năm rồi con chưa đọc thuộc chú Đại Bi, đọc hoài nó không ra được. Tất nhiên là đọc tới đọc lui đọc hoài, sao nó xè dòng kỳ nhông ông kỳ đà cha cắt ké mẹ kỳ nhông không ra được. Nó đọc cả buổi trời mà chú Đại Bi vẫn còn chú Đại Bi không ra được. Như vậy thì quý vị, nhưng mà thấy mấy cái cháu bé nhỏ nhỏ bây giờ đọc thuộc chú Đại Bi là chuyện bình thường, 4 tuổi thôi đọc thuộc chú Đại Bi là chuyện bình thường. Như vậy thì quý vị thấy nó như thế nào? Là tại vì là chúng ta, cái thứ nhất là không có tập trung, cái thứ hai nữa là lớn tuổi một chút, nhưng mà không sao, thuộc chú Đại Bi cũng được. Không thuộc chú Đại Bi thì mình tìm một cái bài chú nào ngắn hơn, hoặc là câu niệm Phật. Ví dụ như tại sao mình không đọc chú Chuẩn Đề ngắn hơn chú Đại Bi nhiều, hoặc là chúng ta dùng câu niệm Phật để chúng ta niệm. Cái quan trọng là cái tâm mình nhiếp vào trong những cái trạng thái thanh tịnh của nội tâm. Nhưng mà muốn có trạng thái thanh tịnh nội tâm đó thì mình phải vượt qua hoàn cảnh quý vị. Chứ nếu có những người mà có những cái hoàn cảnh trớ trêu thì không bao giờ chúng ta an lạc trong cuộc đời đâu. Ví dụ như ở nhà con quậy, rồi là chồng cản không cho đi chùa, rồi có những cái trường hợp là gia đình gặp nhiều cái bất chắc xảy ra làm thân của tâm của chúng ta náo loạn, hoặc có những người bệnh tật quý vị, ngưỡng cửa của những sự sống chết làm cho chúng ta bị đảo loạn, đảo điên, làm không có điều hạnh phúc ở trong tâm của mình. Như vậy thì đối với giáo pháp của Đức Phật á, mình tu không chỉ có là mình chỉ là niệm Phật để cho chúng ta nhiếp tâm vào trong định để ngừng nghỉ tất cả các cái vọng niệm ở phía bên ngoài. Thì khi mà chúng ta nhiếp tâm vào trong câu niệm Phật rồi quý vị, thì cái miệng của chúng ta là niệm Phật được thanh tịnh cái khẩu, ý của chúng ta nhiếp vào trong câu niệm Phật thôi. Niệm, nếu niệm ra tiếng thì tai của mình nghe, và chúng ta ngồi cái chánh thân đoan tọa, có nghĩa là ngồi trong cái thế là hàng ma hoặc là kiết tường để chúng ta niệm Phật, thì lúc đó lập tức ta thanh tịnh thân khẩu ý, làm một cái đà để khi sau này chúng ta xuất những cái trạng thái đó ra thì đi ra ngoài chúng ta làm lụng cái công việc, thì tâm của chúng ta vẫn nhớ tới niệm Phật trong lúc đang đi làm, cũng vẫn được thanh tịnh thân khẩu ý. Thanh tịnh thân khẩu ý có nghĩa là thân khẩu ý chúng ta không gieo những cái nghiệp ác và không khởi lên những cái ác nghiệp, những cái tâm vọng động để làm cho chúng ta cuốn theo cái đời sống tầm thường của cuộc đời, mà chúng ta hướng về tâm của một vị thánh nhân đã xả bỏ những cái điều mà cuộc đời này nó đang cám dỗ mình, để cho chúng ta có cái tâm luôn luôn lúc nào cũng quấn lấy nó, để cuộn tròn vào nó, và chúng ta trở thành như một con lăn, để cho nó quay, nó lăn chúng ta miết miết như là một bánh xe. Đó là những dòng của sanh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta đã ngồi nhiếp tâm, đi đứng nằm ngồi nhiếp tâm rồi thì thấy nó an ổn rồi, nhưng mà khi mà đi ra ở ngoài đời nó đâu phải dễ dàng vậy để cho chúng ta nhiếp đâu quý vị. Ví dụ như ta lăn trên một cái đường cái cây khúc gỗ bây giờ ta lăn trên miếng đường, thì nếu mà cái đường đó nó bằng phẳng như cái nền nhà của chúng ta thì được rồi. Nhưng mà lỡ lúc đó đó ai tự nhiên á cái thảy ra ngoài cục đá cản ta lại, thì làm sao chúng ta có thể lăn qua quý vị, đúng không? Những cái mà tân quân chủng tử, tức là những điều mà chúng ta sẽ gieo đó, thì chúng ta chọn chắc lọc những cái gì mà thanh khiết, những cái gì mà thiện lành thì chúng ta làm. Còn những một tâm niệm nào, một ý nghĩ nào, một hành động nào, một lời nói nào làm cho mọi người xung quanh đau khổ, làm cho mọi người xung quanh bất an thì chúng ta không làm. Nhưng đâu phải là chúng ta làm vậy cái là nó dễ dàng vậy đâu quý vị. Một cái tâm thiện khởi lên, một hành động thiện khởi lên là bao nhiêu cái ngăn trở của sự ganh tị, bao nhiêu cái hiềm thù, hiềm quán cản chúng ta liền. Không phải làm thiện là dễ đâu quý vị. Có những người á là có tiền đi làm thiện là ở nước ngoài. Có cô này á là làm cũng khá giả rồi, tới ngày nghỉ hưu là ngày retire á, về thì dư được mớ tiền mới đem về đây, mới vào những cái trung tâm á, như trung tâm ông bú á quý vị, thì vị này mới cho một người 200 ngàn. Như vậy để một cọc tiền nè, đứng ra đứng phát quý vị, phát quá trời, người ta ùa vô một lúc, một đè bẹp xuống luôn á, gọi là cô này chạy qua đây, chạy qua kia, chạy dí theo đó, chạy dí theo quá trời, rồi cuối cùng á phải nhờ bảo vệ á là ngăn cản lại. Như vậy thì sao quý vị, tâm mình á thì làm việc thiện, nhưng mà cô về nhà cô hoảng quá, cô la trời sao mình chức thân ra làm việc thiện, nhưng mà cuối cùng á là nó không đáp ứng được những cái mình mong mỏi, mình tính đâu làm những việc như vậy thì nó sanh ra những cái an vui ở trong lòng, nhưng mà cuối cùng về nhà phiền não rất là dữ dội. Còn có cái cô này nữa cũng đi làm vậy, đi xuống dưới quê cũng phát gạo quý vị, thì một người á thì một bịch gạo như vậy á, thì cô tự phát thôi, phát xong hết số gạo đó thì còn lại là cả 100 người chưa phát, bắt đầu người ta dí vô người ta đòi, thì cổ có nhiêu tiền cổ đưa hết vẫn chưa đủ nữa, người ta dí vô người ta đòi, cái cổ là hết tiền rồi, người ta lấy đá người ta chọi ta dí, người ta đánh, người ta lấy đá chọi, về nhà phiền não. Thì quý vị thấy không, từ một cái tâm thiện làm ra cái tâm thiện, nhưng mà đâu phải là nó suông bân đâu, phải không? Như vậy thì cái đó để rút lên những cái kinh nghiệm, nếu mà muốn làm từ thiện, phát lên tâm thiện á, thì chúng ta liên hệ với những người có trách nhiệm ở nơi, ví dụ như bệnh viện đó, thì phòng nào có bao nhiêu bệnh nhân chúng ta chuyển xuống tận tiền tận cái số phòng đó, chứ không phải vô cầm cọc đây rồi phát kiểu này, cái người phát rồi nó ta lẻn lại ta lấy nữa, rồi đầu nó ồn vô rồi giật nguyên chồng, rồi người ta đè nhầm khi nó cũng chết luôn á, chứ không phải chuyện đơn giản. Thực ra thì mình cũng không có trách được, tại tiền mà ai mà không thích, phải không? Đâu phải những người mà đã ly khỏi những tâm tham sân si đâu, đó chỉ là những cái bệnh nhân thôi, ta đang rất là cần tiền, mình nói để mà mình thông cảm cái tâm đời của họ mà. Nhưng mà họ cũng vô tình thôi, lấn hồi vô tình nhiều người quá đạp chúng mình thôi, chứ trong tâm họ cũng không muốn để đạp mình đâu, đúng không? Như vậy thì quý vị nên mình phải khôn khéo một chút trong những hoàn cảnh đó. Hoặc giả là mình đi từ thiện ở dưới quê á, có những thân nhân nào về từ thiện á, thì mình phải liên hệ với những người có trách nhiệm ở nơi đó, rồi lập ra cái danh sách bao nhiêu người, rồi phát cái phiếu trước, có ký tên đâu đó, ai có phiếu thì lãnh, ai không có phiếu thì sẽ lãnh một lần khác, đúng không? Như vậy thì những người nào có phiếu ta mới lại lãnh thôi, còn những người không có phiếu thì lại ta không thể thiếu nại được. Nhưng mà bao giờ đó thì chúng ta cũng làm dư ra khoảng vài chục phần, để cho những trường hợp đặc biệt quá không có phiếu thì chúng ta cũng giải quyết được, như vậy thì nó ổn hết. Có khi mà quý thầy đi làm cả 3,000 phần mà làm cũng chẳng nhầm gì, cũng chẳng lộn xộn đâu, tại vì chúng ta đã có sẵn hết rồi, ấp này xã này làm bao nhiêu, đó là điều thiếu kinh nghiệm. Khi mà chúng ta làm thiện nó sanh ra những cái phiền não, như vậy thì những cái phiền não đó đâu phải là chúng ta chỉ có niệm Phật. Nếu mà chúng ta chỉ có niệm Phật không á thì bao nhiêu cái đó thì làm sao chúng ta có thể vượt qua được. Mình chưa nói tới những cái trắc trở, những cái gian lao ở trong cuộc đời chúng ta gặp, chúng ta niệm Phật, ráng niệm Phật nhất tâm, niệm Phật nhất tâm, nhưng mà cuối cùng chúng ta không thể nào niệm được nữa, à, quý vị, tại vì cái nghiệp của quá khứ nó đến là chúng ta gọi là những cái mà tập khí á, nó đã là cái nhân nó gieo vào trong cái tàn thức của chúng ta, bây giờ nó quay lại nó trả cái quả đó. Bây giờ chúng ta nhất tâm niệm Phật thì ta dừng lại những cái gì gieo mới thôi, còn những cái gì cũ thì bắt buộc nó đến, nó phải trả. Thì lúc đó chúng ta làm sao cho được an lạc, chúng ta làm sao cho được để giữ cái sự hạnh phúc ở trong tâm cái nghiệp trần đó nó đến, niệm Phật không chưa đủ, vì chưa được phá vỡ được cái tập quán cũ ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta còn nhiều cái pháp lắm, như sám hối nè, niệm Phật phải kết hợp sám hối nữa, thì sám hối cái gốc tội lỗi ở trong tâm nó đứng ra ngoài và thực hiện một số cái phép quán. Vậy thì chúng ta niệm Phật mà dừng tất cả các vọng niệm lại, chỉ có cột vào trong cái câu niệm Phật thôi, thì nhà thiền gọi là thiền chỉ, là tạm dừng lại tất cả các vọng niệm. Rồi bây giờ chúng ta phá những cái kiết sử vô minh, là những cái dẫn dắt chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi đó. Ví dụ như là tham nè, nó đâu phải bây giờ mới có đâu, nó có từ vô thủy rồi. Sân hận nè, si mê nè, tật đố, ganh tị, phú tàn, rồi dèm xỉm hại, kiêu mạng nghi, đủ thứ hết ở trong tâm. Tức là những cái đó là tạo thành những cái chủng tử cũ, có nghĩa là những tập khí nó đè chặt ở trong lòng của chúng ta. Nó đợi một lúc nào đó đủ duyên nó bừng lên. Ví dụ như là chúng ta bình thường không thấy mình tham đâu quý vị. Nhưng đến lúc chỉ có một mình nơi đó, và người ta để hở đồ, và đồ rất có giá trị, và chúng ta dễ dàng lấy lắm quý vị, mà không ai thấy cả, thì lúc đó bắt đầu cái thằng tạp khí tham nó nổi lên. Ví dụ như có những người tu ở trong rừng, nói mình là không còn cái tâm ham muốn gì cả, nhưng mà lúc tiếp xúc với thế gian đủ hoàn cảnh rồi, thì chúng ta mới thấy trỗi những cái tâm đó lên. Nào quý vị, tất nhiên là cái duyên nhà Phật gọi là đủ duyên cho cái nhân đó biến thành quả, thì lúc đó chúng ta xử sự như thế nào? Nào quý vị, thấy không? Bây giờ chúng ta đâu biết chúng ta đang nổi sân đâu, nhưng mà bình thường chúng ta ở trong chùa như thế này, các cái huynh đệ xung quanh á, chúng ta thì ta niệm Phật, người ta rất là hiền lành, dạ dạ, thưa thưa. Nhưng mà lúc á, mình về tới nhà, ông chồng buông chửi một cái câu, lúc đó đủ duyên để tâm sân khởi. Có nghĩa là sân cái hạt giống nó sẵn ở trong tâm mình chưa có làm trụi nó, tất nhiên là mình chưa cho thằng sân đó nó giác ngộ để nó chuyển hóa sân thành cái hạt giống bồ đề. Nó chuyển hóa từ một trạng thái này sang một trạng thái khác, mình chưa làm được điều đó, thì nó đủ duyên là ông chồng nhậu rượu xỉn về và buông ra những lời nhục mạ vợ khi vợ đi chùa, thì lúc đó mới tức không chứ, phải không? Rất là tức. Nên có những người á quý vị vượt qua không nổi những cái hoàn cảnh như vậy rồi họ không tu được. Như vậy thì những cái mà mình đã gieo tàn ở trong đó nhiều đời nhiều kiếp, tới giờ nó bộc ra là mình không tu được. Có một cái cô này, cổ bỏ con đường tu rất là ổn, 30 năm tu hành, giờ bỏ không theo đạo Phật nữa, và đi tu riêng, tu theo đạo tiên để chuyển hóa mạch nham mạch đốc vậy đó. Ví dụ như vậy quý vị, mà không có an lạc, vì một lý do rất là đơn giản thôi, là cổ đã từng trong một cái nhóm bạn nuôi một vị thầy đi học ở nước ngoài. Và cái vị thầy này trong lúc mà đi về nước đó quý vị, và không biết làm sao là đã quên cái nhóm này. Có nghĩa là tất cả Phật tử đều vinh quy bái tổ mà, đi về rất là có uy tín. Thì cái nhóm Phật tử là của cổ đó mới xin lên gặp thầy, và thầy có được cái danh vị tiến sĩ ngày hôm nay là do nhờ cái nhóm của cổ để mà cúng dường. Nhưng mà bây giờ về đây có Phật tử mới rồi, quên nhóm của cổ, xin nhiều lần không gặp. Như vậy thì cổ mới nói là trong cái lòng cổ thấy đâm ra một tâm chán chường. Thế nhân này ở thì không nói, mà cái này một vị thầy của mình mà lại như vậy, thì cổ bắt đầu cổ sanh ra cái tâm chán chường, bỏ ăn chay, không ăn chay nữa, và gọi là bỏ tu luôn. Có nghĩa là thấy cái cuộc đời này cổ có vẻ như là không tin tưởng ai nữa, vậy cổ bỏ tu, cổ đi lên núi cổ tu. À, tu một mình, và tu không phải tu theo đạo Phật nữa, mà tu theo đạo tiên, tất nhiên là chuyển mạch nham mạch đốc. Và cuối cùng cổ mới được một vị hòa thượng của đạo Phật khuyên quay về. Thì cổ quay về khoảng được 1-2 tháng, thì chưa giải quyết được vấn đề, trong tâm vẫn còn hận lòng, chứ không phải hận thầy mà là hận lòng. Tất nhiên là trong lòng mình thấy mình đã từng bỏ công bỏ cán ra bao nhiêu năm trời vậy, cuối cùng bây giờ là Phật tử mới, Phật tử cũ thì không còn như xưa nữa. Như vậy thì cổ quay về nhưng mà cũng chẳng được gì, và cổ qua đời. Và sau đó có một người con quý vị lên tiếp cái con đường đó của cô, và người này tu hành ở tại gia rất là niêm mật, rất là tinh duyên. Và có cũng nữa, cũng có một vị thầy đi học ở nước ngoài nhưng mà thiếu tiền xây sở mua chùa ở nước ngoài đó, thì cổ bên đây mới nhờ cổ vận động ở phía bên đây đi cho mượn, và cái thầy mua được chùa và cất lên chùa, rồi mở đạo tràng rồi lên. Và đặc biệt vì thầy này tu hành cũng rất là niêm mật quý vị. Có một cái khối u ở trong não á, là bác sĩ người Mỹ nói là thôi bây giờ anh về, thầy về, thầy từ giã bạn bè đi, thầy sống không bao giờ được 6 tháng nữa. Nhưng mà khi cái vị này đi về Việt Nam để từ giã thì thầy của thầy này nói rằng thôi con bây giờ con có nhiêu tiền, hoặc vận động Phật tử đi làm cất một cái chùa để lại cho đời ở phía bên nước ngoài, rồi để tu hành và con cũng cố gắng tu hành. Thì vị này đi qua bển xong là mới không đủ tiền để có mua cái chùa phía bên bển, thì mua đất cất chùa phía bên nước ngoài á. Thì vị này mới điện về cô này là cô con của cô bỏ đạo nãy đấy đó, thì cô con này cũng vậy, giờ cũng rất là sùng đạo, thì mới gom góp tiền bạc này nọ nhiều lắm ra đem đi cho thầy mượn. Xong á thì thầy làm chùa rồi nổi tiếng, tự nhiên thầy nổi tiếng lên nhờ là thầy hết cái bệnh mài khối u ở trong não, nhờ niệm Phật và các chùa, công đức các chùa cũng lớn lắm đó quý vị. Công đức các chùa rồi nhờ thầy tu niệm Phật, và cuối cùng á là khoảng 120 năm sau cái khối u của thầy mất tiêu. Mỹ, cái người bác sĩ Mỹ nói là ông tu theo cái pháp nào thấy cái này đạt kết quả gì tốt, bây giờ tôi mời ông đi giảng trong trung tâm ung bướu. Có nghĩa là trong trung tâm mà nổi những cái khối u đó, mời vị thầy này đi giảng. Thì vị này này tự nhiên cái trở thành một cái người mà đi tiếp cận với những cái bệnh nhân và nói lên mình tu hành như thế nào, đời sống như thế nào và làm những công đức gì mà để qua được cái bệnh ung thư như vậy, trước lúc mà chết như vậy. Như vậy thì vị này trở thành một người được nhiều người biết tới và nổi tiếng. Và gửi tiền về trả cô này hết chứ không thiếu nợ đồng nào hết á. Nhưng mà khi trả xong á thì vị này về nước như vậy á, là 3 lần liền quý cô này đi vô thăm thì thầy giả không cho, là thầy rất là bận. Nhưng mà về đến lần thứ tư á thì cô này quyết chí á là mới nói với một cái thầy thân tín chùa là chừng nào thầy này về á là cho vô thăm, tại vì cũng nhớ thầy mà cho vô thăm. À, thì nói tên điện cho cổ, thì cái vị kia nó mới điện tội là vị này về nữa, thì cô này mới xin lên gặp. Và thầy gặp rất là vui vẻ tiếp đón khoảng 10 phút 15 phút đó, rồi nói bận việc thì thôi ra về cũng không có gì. Nhưng mà cái vị thầy mà gọi điện cho cái cô này lại thăm á thì nói rằng thôi trời, cô lại thăm viên chân dắt chưa, ông thầy cũng la tôi te tua hết trơn á, ông không có cho gặp ai hết trơn á, mà cô tự nhiên lại thăm kiểu này á, làm tôi điện cô làm tôi bị la te tua. Cổ tự nhiên dỗ gì cổ có thấy buồn quá, tại sao mình là người như vậy mà tại sao lại là như vậy. Nên á là cổ chuyến này là cổ bị hụt hẫng tinh thần hết, cái như là rơi vào trong chân của trạng thái vậy nữa, có nghĩa là chán nản cho là cuộc đời nó lại là như vậy. Nhưng mà ở đây á, nó có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất á, là vấn đề về duyên. Ví dụ như mình gặp những cái vấn đề như vậy trong cuộc sống, mà không phải nói là giữa quan hệ giữa Phật tử với quý thầy, mà quan hệ giữa Phật tử với Phật tử cũng vậy. Trong cái tâm tâm mình á, là mình cứ nghĩ á, là mình giúp ai rồi thì người ta phải mang ơn mình, đúng không? Ta phải mang ơn mình, còn vì cái mang ơn mình đó, người ta phải đối xử với mình như thế nào, một cách rất là đặc biệt. Đây là một cái sai lầm của những người Phật tử. Cái thứ nhất á, là mình giúp đỡ cho chùa, giúp đỡ cho quý thầy rồi thì phủi tay đi, giữ lòng làm gì. Bây giờ á, nếu mà cổ là một người Phật tử mới quen thầy mà không tiếp á, thì chắc cổ không có giận gì đâu. Nhưng mà anh này đã từng giúp như vậy, là ơn nghĩa bao nhiêu như vậy, mà cuối cùng bây giờ như vậy, có nghĩa là cổ còn nhớ cái ơn. Mình đã thi ơn cho người ta mà mình còn nhớ ơn để chấp vào ở trong tâm như thế này. Hoài quý vị biết á, một cái vị thầy thì nó có nhiều cái công việc, nhất là những thầy nổi tiếng á, có nhiều cái công việc lắm, đối nội, đối ngoại, đối bên đây, đối bên kia, tùm lum hết. Như vậy á, thì mình có một sự thông cảm. Nếu người Phật tử mình không nói gì ở đây, nhưng nó có một sự thông cảm đối với quý thầy. Với cái thứ hai nữa thì mình đã giúp đỡ cho Tam Bảo rồi thì xong thì nên phủi tay, là đó là hành động của Bồ Tát. Còn cái thứ ba là nhân duyên nữa. Như là lúc đó mình có duyên với thầy, nhưng mà bây giờ á, nó đã trở qua một cái duyên khác rồi. Nên á, mình tu á, là trùng của nhân duyên sanh khởi mà không có là cái gì cả. Đừng có bao giờ nhớ một chữ ơn ở trong lòng. Ví dụ như mình đã từng cúng dường Tam Bảo mà mình lại là kêu Tam Bảo phải nhớ ơn mình, đúng không? Tam Bảo là một trong cái Tam Bảo mà trong lòng mình á, tôi đã từng giúp thầy, như thầy phải nhớ ơn tôi. Bây giờ là thầy phải gặp tôi, thầy phải đón tiếp nồng hậu đàng hoàng, đón tiếp không nồng hậu thì là tôi lại là nổi sân lên, và tôi lại bỏ đạo không tu. Và hai người này đã rơi vào trong cái trường hợp đó quý vị, chán nản. Như vậy thì không đúng với tinh thần của nhà Phật. Nhà Phật, Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân, có nghĩa là y theo pháp của Phật, là lời kinh của Phật dạy mà rõ nghĩa mà tu thôi, chứ đừng có nhìn tướng của người mà tu. Ví dụ như tình tướng người là nhìn ông thầy mình giúp, không phải là nhớ ơn mình này nọ lâm chân, là y nhân bất y pháp, ngược lại với lời Phật dạy đó. Mình đừng y vào một người mình tu, y vào một người mình tu, lỡ người đó có làm cái gì mà mình không hài lòng tự nhiên mình bỏ tu à. Như vậy thì ai thiệt hại trong cái vấn đề này quý vị? Có phải là chính mình thiệt hại không? Chứ đâu phải, chứ cái vị thầy đâu thiệt hại. Như vậy thì mình cũng không trách cái vị thầy đó được nữa, là tại sao nhầm khi mình lại không có đúng chỗ, đúng lúc, nhầm khi người ta đang làm cái việc gì nó rất là quan trọng, mà rất là nổi tiếng thì phải có nhiều cái vấn đề để cần cái giải quyết. Ví dụ như tiếp Phật tử này được thì phải tiếp Phật tử khác, thì sao mà mình không nghĩ điều đó quý vị? Ví dụ như ông thầy mới vừa về nước mà cả 100 nhóm Phật tử lại để đòi gặp ông thầy thì còn gì nữa mà thời giờ đâu. Nên thầy quyết không tiếp ai cả, ví dụ như vậy để cho nó công bằng. Ví dụ như cô là người thọ ơn đi, nhưng mà bây giờ nhớ ơn vậy vô tiếp cái người khác là sao cô đó tiếp mà không tiếp tôi. Mình còn nhiều cái khía cạnh mình chưa có hiểu hết vấn đề quý vị, mà mình vội trách mình bỏ đạo. Mà trách mình bỏ đạo là mình tội nhiều lắm quý vị. Đừng có trách một vấn đề mà mình chưa thấu đáo và mình bỏ đạo. Đừng có nghĩ là người khác phải nhớ ơn mình á, phủi tay, cho rồi phủi tay, giúp rồi phủi tay. Như vậy là mình mới tắt hơi rồi mình mới phủi tay được. Còn như vậy thì cái ơn cái nghĩa này luôn luôn nặng gánh ở bên lòng của mình nè, à, quý vị. Và cái cô này á, bị một trường hợp khác nữa là cổ cũng từng cúng dường cho thầy đó ở ông chùa, lâu lâu cúng 500 ngàn. À, cổ nói vậy, nhưng mà tới mẹ của cổ mất á, thì mời ông thầy không đi. À, ông thầy là bận quá, không đi xa quá, tại vì chùa, nhà cổ cách chùa quá xa. Ông thầy mới kêu thỉnh mấy thầy gần đó để đi, chùa bằng cấp này không có ai hết, gần Tết gần nhất nó không có ai hết. Vậy mà cổ giận nức nở, nghĩa là đã từng lại chùa cúng dường cho thầy, bây giờ mẹ mất rồi thầy không đi, cổ giận nức nở cũng như muốn bỏ đạo luôn á. À, quý vị, như vậy thì không đáng. Mình phải xét coi là trong tháng đó là tháng nào, nhà xa quá thầy không đi, thầy muốn tạo điều kiện cho gần chùa, nên mình cũng phải suy nghĩ lại, nói đi mà cũng nói lại, chứ không phải bao giờ cũng phải găm rấp mình cúng dường cho thầy để đổi lấy sau đó là thầy phải lại lo đám cho gia đình này nọ. Đừng có suy nghĩ đó, tùy duyên thôi, nhà Phật tùy duyên thôi quý vị. Mình làm sao mà làm rồi mình buông xả đi. Chứ tất cả những cái trong cuộc đời này mà mình cứ suy nghĩ, mình bám víu, mình lấy nó để gọi là ân, gọi là nghĩa, ta phải trả, phải đền cho mình, phải như thế này, phải như thế nọ, thì mình chỉ phiền não trong lòng của mình thôi. Đâu phải như thế này, phải như thế nọ gì cả. Vì cái lý do mà chúng ta quá bận tâm đối với những đời sống xung quanh, phải như thế này, phải như thế nọ, rồi cuối cùng là chúng ta không có được thỏa mãn ở trong tâm của mình. Tại vì trên thế giới này cả 7-8 tỷ người, làm sao chúng ta có thể quan tâm hết được chứ. Có một cô này nè quý vị, tối ngày nổi sân, mà nổi sân chuyện hàng xóm, mà thấy cái đứa bé đi bán vé số á, cổ này cổ đứng lên cổ nổi sân rầm rầm lao ra, mẹ đâu để cho mà đứa bé đi bán vé số như thế này này nọ. Cổ là ở Việt Kiều nước ngoài về, và cổ thấy người già tàn tật đi ngoài đường mà phải đi xin á, cổ nó nạt nộ, cổ là ai nhà trách nhiệm nào đâu mà không làm trách nhiệm những người này mà lo lắng cho người ta già cả để cho người ta như thế này. Cổ lo, cổ quan tâm những cái điều mà cổ không hiểu được, là tại một cái tập thể nào đó, tại một nơi nào đó nó cũng có những cái hoàn cảnh riêng của nó. À, nhưng mà cổ để bực dọc à, thấy những người tàn tật đi là đi bán vé số ngoài đường, cổ cũng la lên, tại sao mà mình không lo cho những người tàn tật này nọ, sao cô không chạy vô cô lo đi mà cô nói người ta, tại sao, đúng không? Bây giờ thấy đứa bé này nè đang bán vé số mà ở tuổi 11-12 nè, thì cô đừng có nổi sân là tại sao người ta xã hội lại không lo, mà mình hỏi tại sao mình lại không lo, mình bắt tay vô lo đi thì người ta nhảy vô lo. Bản thân mình nhìn mình nói không mà mình không có làm gì hết, mà mình kêu người ta làm là kêu người ta làm sao, đúng không? Như vậy thì phản ánh người ta, nhưng mà cuối cùng mình chả tham gia gì vào những cái điều để cho an ổn mọi người xung quanh. Như vậy thì mình chưa trách mình nữa, mình đã trách người rồi. Nên trên cuộc sống này đừng vội trách ai cái gì cả, mà hãy trách mình chưa làm, hãy trách mình. Có những cái cô kia kìa quý vị, là cô Lan nên là tại sao người này lại là ghét tôi, tại sao người kia lại là không thương tôi, như vậy thì trách hờn tại sao người ta không thương mình. Quý vị thấy tại sao ta không, mình dòm cái gương lên coi, cái mặt mình sao, cái tánh mình sao. Cái thương không phải là bắt người ta thương, mà thương là người ta nhìn thấy mình đàng hoàng, nhìn thấy mình hiền diệu, mình thấy mình dễ thương ta thương, mặt mình đáng ghét, mặt mình không có đàng hoàng, mình tối ngày nói mình xỏ mũi người ta không mà lặt chặt lưng người ta không biểu người ta thương, sao người ta thương được, đúng không? Phải chi mình giữ gìn quay nghi tế hạnh, nói năng ra đàng hoàng, nhỏ nhẹ, hiền từ, hay khởi tâm giúp đỡ người khác mà không vì lý do nhớ ơn đền ơn gì hết, thì tự nhiên ta khởi lên cái lòng thương mình chứ. Bây giờ ta không thương mình nổi lên sân đùng đùng lên. Cổ có quý vị này á, thì không biết sao gặp cái vị thầy, thì vị thầy này không có ưu ái, cổ mới là bực tức lên, tại sao thầy không thương con, mà thầy thương mấy người kia tùm lum, người nào thầy cũng ưu ái mà tại sao không thương con. Mình phải nhìn lại bản thân mình chứ, có dễ thương hay không. Nếu dễ thương mới thương. Nên sự thương ghét này không phải là ý muốn của người, mà do hành động của mình và do nhân duyên với nhau. Nhưng mà đa số hành động của mình là làm cho người ta không thương được. Có nghĩa là mình hành động, nói năng, ánh mắt, cử chỉ của mình dễ ghét nên người ta không thương được. Thì mình mới nghiên cứu cái người nào là dễ thương, là nói năng phải hiền hòa, phải đầy lòng giúp đỡ mọi người, và mình tu thật tình, không lừa dối ai, không nói xeo, nói cận, cấn ai, không nói đâm thọc ai, không nói qua lại, không nói thiêu dệt cái gì đó, thì tự nhiên ta thương, gì thấy mình hiền quá, ta thương. Mình giữ như bà chằn, ai mà thương, đúng không? Như vậy thì để cho cuộc đời mình được an ổn, an vui, ở trong cuộc đời thì Hòa Thượng Trí Siêu á, mới dạy cho người Phật tử mình có 7 điều quán chiếu hạnh phúc. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau cái đề tài này để chúng ta hóa giải trong lúc mình tu hành gặp những cái điều bất hạnh ở trong cuộc đời. Đề tài chúng ta là 7 điều quán chiếu hạnh phúc. Ai mà quán chiếu những điều này thì hạnh phúc an lạc lại cho những người đó. Thì Hòa Thượng Trí Siêu á, Ngài mới nói rằng điều thứ nhất á, là ta quán chiếu là chúng ta đang còn được sống. Có những người á, quý vị không biết quán chiếu điều này, sống mà mình không có quý sự sống. Có những người mà mình thấy á, trước con vật trước khi chết á, thì nó làm sao quý vị, nó chạy trốn không? Ở ngày xưa đó, ở nhà thầy có nuôi con chó nhỏ, chó tơ này, cái mấy ông nhậu lại đó mới xin chó, mới rượt nó, quý vị rượt đó, nó chạy mà nó nhìn cái người chủ á, là nhìn cái thầy còn nhỏ đó, nó nhìn mà nó có vẻ cầu cứu vang lên, mà nó nhìn nó chạy, nó trốn, nó chạy em đây, nó chạy em kia, đập nó mà để ăn thịt con chó đó, nó chạy nó la nó cầu cứu, nhưng mà cuối cùng bất lực. Quý vị thì nói là cái sự sống đối với những con vật mà nó còn ham sống như vậy, huống chi mà mình là một cái con người, mình còn đang sống trên đời này như vậy á, thì dầu cho gặp những hoàn cảnh gian lao thử thách gì đi nữa, mình cũng phải biết quý cái sự sống. Tại vì con vật nó trước khi chết nó còn phải tầm cái sự sống, nó phải thở đến hơi thở cuối cùng. Mình giờ mình sống có người á, tự nhiên cái đòi tự giận chết. Gặp hoàn cảnh gì khó khăn cái rồi tự giận, chồng bỏ tự giận, bị giật nợ tự giận. Nói chung á là rồi có mấy đứa nhỏ bé đó quý vị, 15 16 tuổi á, bị cha mắng chửi tự giận. Bị mẹ mắng chửi tự giận là tại vì mình đi chơi game online tới 3 giờ sáng về, con gái 16 tuổi, ba không bắt cúi đánh thì cũng ổn. Đúng không? Con gái đâu có được điên vậy mà điên dần lề vậy nào, nhỏ lớn không đánh tôi, giờ đánh tôi tự giận, tôi giết chết con của ông cho ông biết. Thế đã cái nư giận của mình, nhưng mà mình không quán chiếu một điều hạnh phúc khi chúng ta được còn sống ở trên thế gian này quý vị. Có những người trước cái ngưỡng cửa sống chết đó, họ muốn sống sống không được quý vị. Có chú này là Phật tử nè, họ chú này là 59 tuổi 9 tháng. Tất nhiên là vào tháng 9 của năm 59 tuổi. Và chú bị bệnh ung thư, đi đạo tràng mình như thế này. Và chú nói là để chích cái thuốc gì không biết, làm gì thuốc gì không biết, ung thư gan, để cho chú lọt qua được hưởng thọ là 60 tuổi chú hả chết. Nhưng mà cuối cùng có được 60 tuổi đâu, kéo dài đâu, tháng mấy nữa cũng chết trước khi là qua 60 tuổi. Nên cái sự sống mà kéo dài 1-2 tháng thì so với cuộc đời mình nó không là bao. Nhưng so với những người nào họ không còn sống được nữa quý vị, thì mình quán chiếu những điều đó đi, nó rất là quý giá. Phải không? Ta sẵn sàng bỏ tiền ra nhiều tỷ bạc để đổi lấy 1 ngày 2 ngày sống thôi, mà sống vẫn không được, mà mình còn đang sống tốt như thế này mà mình lại là không yêu quý sự sống. Nếu mình yêu quý sự sống á thì mình không có giết những con vật, tại nó cũng biết sống, mình cũng biết sống. Và mình yêu quý sự sống là mình không có tâm sát hại bất kỳ người nào hay con vật nào cả, và mình không có tâm để làm tổn hại cái sự sống của người khác. cuộc sống nó vốn dĩ là nó lung linh trong vũ trụ này. Cái sự sống nó tồn tại thì vũ trụ mới tồn tại, sự sống không tồn tại thì vũ trụ này gọi là vũ trụ chết đó quý vị. Nó im lìm, đính bặt và chết, nên sự sống nó lung linh lắm. Nên mình quán chiếu là mình còn đang sống, nên mình yêu quý cái sự sống này, đó là một điều hạnh phúc của mình. Nên tất cả những cái gì mà nó đến với mình đi nữa, mình nói là mình vẫn còn sống đây là hạnh phúc lắm rồi. Ta chửi một câu cũng có nhầm gì đâu, hiểu không? Chứ bây giờ mai mốt mà mình chết rồi á, kiếm câu chửi của người ta cũng không có, đúng không? Như vậy thì ngày hôm nay trong cái gia đình của mình, ông chồng mình làm khó dễ mình, con mình làm khó dễ mình, mọi người xung quanh đàn áp mình, mình là sống đây là quý lắm rồi, mai mốt kiếm cái đàn áp này kiếm không ra, tắt hơi rồi lấy đâu mà kiếm, đúng không? Nên mình phải hạnh phúc khi mình đang sống. Và những người cản trở mình, người chửi mắng mình, mình mỉm cười là mai mốt kiếm câu chửi không ra, phải không? Như vậy thì trong cuộc sống này, cái sự sống nó quan trọng. Nên mình biết cuộc đời này ban cho mình cái sự sống đó thì mình phải bảo tồn nó, mình phải nhớ đó là một điều hạnh phúc với mình. Mình gạt bỏ những cái xung quanh hết, à quý vị kể nó, không là cái gì cả. Nên mình quán sát sự sống, mình sẽ được an vui, hạnh phúc. Và Thượng Chí Siêu dạy cách đầu tiên là quán sát mình còn đang thở và đang sống. Có cô này ở dưới Cần Thơ quý vị, bệnh sốt, sốt dữ dội lắm. Và cuối cùng hai mắt thâm quầng hết, không dám ngủ, thức sáng đêm vậy đó. Mà không phải ngủ không được, buồn ngủ mà không dám ngủ. Thì quý thầy mới hỏi tại sao cô lại không ngủ. Cô lại con ngủ sợ con đi luôn, ngủ sợ chết luôn. Tại bệnh mà, nên con ráng là mở mắt ra, mở mắt là biết mình đang còn sống quý vị. Và có chú đó bệnh năm nay nữa 20 mấy năm rồi. Chú là mỗi khi mà mình mở mắt ra vào buổi sáng thấy mình còn thở là mừng ngày đó. Bệnh kéo dài vậy, nghiệp gì quá nặng, chắc lúc trước cũng làm heo, làm chó, làm bò dữ lắm nè. Chủ trại nuôi, chăn nuôi hay gì nè. Bây giờ á, chả mấy chục năm chả vẫn còn bệnh ngáp ngáp mà không chết. Mà mỗi khi sáng thức dậy thấy mình còn thở, chú mừng lắm, chú la, sống được ngày nữa rồi. À, như vậy mà kéo dài mấy chục năm trời vậy. Nên cái sự sống nó rất là quan trọng, người ta ham sống đến cái mức độ đó. Mà nói không sống phải là cái xấu quý vị. Mình ham sống phải là cái xấu, tại vì cuộc đời mình mà sống... À, cái cuộc sống nó đã ban đến cho mình thì mình giữ lấy nó. Chừng nào mình không giữ lấy được nữa mà mình phải buông thôi quý vị. Chứ còn giữ được nó thì mình đừng phiền đừng lị gì ai, mình biết mình còn đang sống. Nếu một người có cái tư cao cấp cái tâm một chút xíu nữa, nói mình đang còn sống được đây, mình còn khả năng mình niệm Phật, còn khả năng mình tu hành, còn khả năng nhẫn nhịn, thì dành những cái thời gian sống ít ỏi trên thế gian này để mà giữ lấy điều đó. Chứ mai mai một đợt sóng thần, mai đây trả nghiệp nợ nần đeo mang, mai nay lửa cháy đầy tràn, phong ba bão táp, rồi thế gian biết những cái điều gì. Nên quý vị chưa có biết trước những cái điều gì đâu. Thấy bên Minh Nhật không, mới ào cái sóng thần đổ vô kéo phăng ra hết, trong vòng 5-3 phút không còn một cái gì cả quý vị. Mạng sống cũng không còn. Chúng ta nhìn thấy cảnh tượng ở trên thế giới đầy biến động như vậy mà để cho chúng ta có cái đường để chúng ta tu hành, nhắc nhở mình đừng mặc cảm gì nghèo hèn, đừng mặc cảm gì già yếu, mà mình có tu hay không, ngày nào được là cái đó là quý như vàng như châu, chứ không phải tiền bạc gì đây hết quý vị. Điều thứ hai, Hòa Thượng dạy rằng ta có sức khỏe. Có những người á, quý vị đi vào cái trung tâm ung bú, những cái nhà thương bệnh viện quý vị, nhất là các cái chỗ mà bệnh tim mạch đó quý vị. À, bữa trước có thầy vô, quý thầy gặp một cái ông già, ông bị hở van tim, ông ngồi ông hả họng ra thở, lấy từng hơi thở một nặng nhọc, khó khăn, ông thở ra vô mà môi nó tái lên tím lại, và ông thở ra vô những hơi thở rất là khó khăn, đấu tranh với hơi thở, đấu tranh với sự sống. Tại vì đang bệnh hoạn quý vị. Và có những cái người mà nhất là người ta ở bên ngoài, người ta bị va chạm xe, hoặc người bệnh ung thư bị đau đứng khủng khiếp lắm. Thì cái mà thầy hồi nãy mà bị cái khối u ung thư ở trong não quý vị, thầy tả lại là mỗi khi mà cái cơn đau nó hành hạ giống hệt như là mình lấy cái dao, nguyên cái dao mà đâm vào trong đầu của mình, tưởng tượng như vậy á, nó đâm thẳng vào luôn, nó đau y như vậy, hành phạt ghê gớm như vậy. Thì cái đó là những cái bệnh đó quý vị. Bệnh nào cũng đau đớn. Quý vị có ai viêm khớp chưa? Thấy nó đau không? Có ai bị gai cột sống chưa? Ai thoát đĩa đệm chưa? À, của cái cột sống, hoặc là thối quá khớp chưa? Mới thấy lúc đau có những người nào mổ chưa, rồi những người nào đau bệnh nhức đầu chưa, rồi đau bao tử chưa, cái nào cũng khó chịu. Mà hôm nay tuy ta còn bệnh nhẹ, tức là bệnh nhỏ nhỏ, chúng ta không thấy, chúng ta còn sức khỏe. Mình mới so sánh lại những người đang mất cái sức khỏe, mà có những người vĩnh viễn mất, không bao giờ lấy lại được cái sức khỏe đó luôn quý vị. Tàn phế luôn, có những người tai biến mạch máu não á, họ tàn phế luôn. Mới bữa trước như vậy đó, bữa sau giận con cái tự nhiên máu trào lên rồi đứt mấy cái mạch máu ở trên não, nó không cung cấp được nữa. Thì lúc đó mình mới thấy là cái giá trị của sức khỏe ngày hôm nay như thế nào. Thì đừng có phí phạm nó vào trong những cái chốn mà nhậu bia rượu rồi chơi cờ chơi số đánh bài suốt đêm. Như vậy đừng có phí cái sức khỏe vào đó, bị tổn phước quý vị. Cái người nào mà phí cái sức khỏe của mình bị tổn phước, sau này không còn sức khỏe nữa. Cái này bừng cái người nào mà phí cái thời gian, bỏ cái thời gian vào trong những cái cuộc ăn chơi đàn đúng như thế này nè, sau này không còn thời gian nữa quý vị. Tại vì mình có quỹ thời gian bao nhiêu mình đã xài hết rồi. Còn người nào xài vào việc ân, việc nghĩa, việc tu hành, tự nhiên cái thời gian nó sanh ra thêm. Như phóng sanh, cái thời gian sanh ra thêm, làm cho người khác vui vẻ, thời gian nó sanh ra thêm. Còn bây giờ mình làm những điều đó, những người xung quanh mình khổ đau, mình cũng đau khổ luôn quý vị, thì thời gian mình nó sẽ mất đi. Nó bị tổn phước mà. Nó đó là nó bị tổn phước về mặt thời gian. Nên khi mà chúng ta có sức khỏe này, quý vị tranh thủ mà tu đi. Mai mốt mà một cơn đau tim, một cơn tiểu đường, một cái cơn là tai biến mạch máu não, mấy cái đó cũng còn sống, còn vớt năm lai, còn nhồi máu cơ tim hết vớt lai nào. Quý vị thấy người nhồi máu cơ tim chưa? Cô này bình thường không bị bệnh gì hết, đi núi về giữa đường là cô đau ngực, đem vô bệnh viện nói nhồi máu cơ tim tối chết. Nó quý vị thấy không? Còn thời gian đâu để mà niệm Phật một câu, tới niệm Phật là nửa câu còn không có, huống gì được là 10 câu. Nên mình bây giờ tranh thủ ráng niệm quý vị. Ai có kêu mình đánh bài gì ra, thôi hãy đợi kiếp sau đi, kiếp này cũng đủ thời gian tu đâu. Ai coi kim phim á, đợi kiếp sau, kiếp này cũng đủ thời gian đâu, xem bộ phim rồi nó ngắn đi thời gian. Thay vì thời gian đó mình tu hành, thời gian đó mình nhẫn nhịn sống với cái Phật tâm của mình, để mai mốt mà có sống thần đồ đến, động đất đồ đến thì lúc đó không phải là chạy trốn đâu quý vị, mà nhờ cái phước nó đến. Những người sống sót ở trong động đất quý vị sống sót một cách hy hữu trên thế gian này. Và cái điều thứ ba là chư tổ dạy rằng ta có đầy đủ 6 căn. Quý vị, đó là một điều hạnh phúc. Cái đầu tiên thì chúng ta nói là chúng ta đang được cuộc sống này, là thiên nhiên tạo hóa cho ta cuộc sống này, đó là một điều hạnh phúc. Còn cái thứ hai nữa, khi sống mà có sức khỏe như thế này, đi được đạo tràng là có sức khỏe rồi. Mai mốt người ta hỏi là anh khỏe không, thấy đi đạo tràng niệm Phật đây thấy khỏe không? Nó khỏe ơi, chỉ khỏi hỏi. Còn chừng nào thấy nằm liệt ở nhà biết hết khỏe, còn đi được là còn khỏe. Nên khỏi hỏi. Cái đó là bác Ba Phi á quý vị. Bác Ba Phi ai hỏi bác ba cấp này mạnh không bác ba? Bộ mày mắt mày không thấy đường á, thấy tao đi sần sẩn này còn hỏi mạnh hay không, đi sần sẩn còn hỏi gì nữa, phải không? Như vậy thì quý vị không hay bắt bẻ người ta vậy cho vui, mà rõ ràng thấy đi sần sẩn là khỏe chứ. Bây giờ nằm mà liệt xuống thở thâm thóp thì lúc đó mới không khỏe chứ. Còn mà thấy người ta khỏe hỏi khỏe không, hỏi vô duyên vậy, phải không? Nhưng thực tế trên đời này thì mình gặp nhau đó là câu cửa miệng, gặp nhau hỏi khỏe không. Mai mốt ai khỏe hơn đấy, thấy tươi sáng giờ ăn chay niệm Phật vẫn ngon lành nè, hỏi chi vậy, phải không? Chừng nào thấy là hết lên lại nổi biết, còn giờ còn lại nổi, còn đi kinh hành nổi là chứng tỏ còn khỏe, khỏi công hỏi. Như vậy thì điều thứ ba là Hòa Thượng Chí Siêu dạy rằng là ta quán là mình có đủ 6 căn là một điều hạnh phúc. Quý vị thấy những cái người ở trung tâm khiếm thị, vì họ không có mắt, tất nhiên có mắt mà không thấy đường. Khi mà không thấy đường này họ học rất là khó, họ viết chữ Braille là chữ nổi, họ rờ như này, còn mọi sinh hoạt là gọi rờ, đi qua đường rồi đó, mà đón xe buýt rồi đi cực khổ lắm vậy. Có những cái bảng ám hiệu để đón xe buýt rồi đi qua đường phải nhờ vả những người khác sinh hoạt. Mình nói là những người đó còn may mắn là còn có học hành, còn là những cái căn thiểu căn mắt thôi, còn có những người là cục cả hai chân, họ đi không được, nó bị lết dưới đất, không có người cục cả hai tay, không thể làm vệ sinh riêng cho mình được, không thể tự mình làm vệ sinh riêng mình, tắm rửa gì nữa không làm được. Thì mà lúc đó mình mới thấy đó là những cái sự đau khổ của cuộc đời của con người. Mà bây giờ mình đủ mắt tai mũi lưỡi thân gì mình đủ hết trơn quý vị, cái mình đi làm bậy không à, để thắt những cái quan nghiệp. Mà trong khi đó người ta tàn tật như vậy mà người ta làm những cái điều, ví dụ như ở trong cái trại mà cái trại khiếm thị, quý vị, người ta giót tâm người ta bán, rồi người ta học massage để người ta làm để kiếm tiền để nuôi sống lấy bản thân. Người ta học là thiêu, những người khiếm thị mà thiêu mới hay chứ, thiêu rờ rờ sao mà thiêu ra được cái bông ra rồi vẽ nữa, quý vị. Hoặc là có những người cụt một tay, ta dùng cái tay trái còn lại. Có những người cụt cả hai tay, dùng cái bàn chân mình trở thành những họa sĩ. Mình phải khâm phục những cái người này là họ vượt qua được cái bản thân của mình, họ vượt lên cuộc sống nó quý giá. Mà họ là không đủ may mắn như ta, đầy đủ mắt tai mũi lưỡi và thân. Bây giờ mình đầy đủ mắt tai mũi lưỡi và thân là một điều rất là may mắn, quý vị. Chỉ cần một lên một cơn tai biến thôi, hai tay hai chân liệt hết, một tay một chân, còn một tay một chân đi không được cà phiều cà phào, quý vị thấy rất là tội cho những cái trường hợp như vậy, là gọi là khuyết tật á, ta gọi là khuyết tật á. Nhưng mà những cái người nào mà có cái khuyết tật đó mà tâm của họ biết tu hành, biết vượt lên cái hoàn cảnh của chính mình, biết là quan gia cái nghiệp chướng của mình kiếp trước đã đi đến rồi, bây giờ mình phải là bị cảnh này, nên họ vượt lên khỏi hoàn cảnh, họ không bi quan nữa, và họ học những cái nghề làm học chữ, và cuối cùng họ cũng đạt được những cái rất là tốt. Có cô bé này, quý vị, cha làm ở sân ga, cái cô đi thi đại học về, cô khoe với ba chiếc tàu lửa nó đi tới, không biết sao mà cổ chạy ngang cái đường dây xe lửa, mà tới đó cổ sụm cái giò xuống không đi được nữa, sụm giò xuống từ tàu lửa kéo tới cái cắt ngang hai chân, cổ cục chân hai chân. À, gái mới lớn lên cục hai chân, và cổ sắp biết bao nhiêu lần tự giận, đòi tự giận, cuối cùng cổ nghe được băng đĩa của Phật pháp đó, cổ đi ra giờ cổ làm từ thiện, cổ đi đến những cái mà chỗ mấy em khiếm thị đó, cổ thâu băng những cái bài kinh giảng đó lại phát cho mấy em nghe, rồi từ từ cổ xin chỗ này cho chỗ kia, xin chỗ kia chỗ chỗ nọ, tới cuối cùng á cổ trở thành một cái người mà người ta biết đến, là một trung tâm để mà qua cổ người ta sẽ biết đến chỗ nào cần để cho ai cái gì đó, cho ai cái gì đó. Rồi cuối cùng giờ cổ là thành lập công ty, cổ làm giám đốc luôn, công ty từ thiện luôn mà. Và cổ không còn mặc cảm với cái đôi bàn chân cục của mình nữa, quý vị. Mà cổ cũng thầm cảm ơn có những cái duyên như vậy, chứ không phải cảm ơn cái hoàn cảnh như vậy, mà cảm ơn cái duyên nó đưa đến. Mà từ cái duyên đó cổ biết đến Phật pháp, và từ cái duyên đó cổ đã đi ra là giúp đỡ đời nó sớm. Chứ nếu mà cổ bình thường không có cái duyên đó thì cổ sẽ lại có thể là bây giờ cũng trở thành người bình thường thôi. Nên nó trong cái rủi nó có cái may, không sao cả. Nên bây giờ chúng ta còn đủ sáu căn thì chúng ta hơn những người khác nhiều rồi, quý vị. Nên cái hạnh phúc của chúng ta đó là hạnh phúc có đủ những mắt tai mũi lưỡi thân, mình có thể nhìn thấy, mình có thể nếm được những cái mùi vị, và mình có thể nghe được những câu kinh tiếng kệ. Chứ những người mà khiếm thị, quý vị, rồi cái những người mà người ta nói không được thì tai người ta bị điếc luôn. Như vậy người ta không nghe kinh được, và người ta chỉ học được biết chữ thông qua mắt của mình thôi, rất là khó khăn. Nhưng mình bây giờ mình đủ sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý như thế này nè, mà mình lại không tu thì uổng hơn, rất là uổng đó, quý vị. Nên nếu mình còn đủ thế này, mình thấy mình đã đang là hạnh phúc hơn những người khác rất là nhiều. Và điều thứ tư á, thì Hòa Thượng Chí Siêu á, dạy rằng á, là chúng ta có một cuộc sống tự do, quý vị. Đó là một điều hạnh phúc. Như vậy thì mỗi khi á, mình thấy người ta ở trong bốn cái bức tường của nhà đá đó, mình vô đó mình thăm nuôi á, mình mới thấy cái mà ở trong đó nó như thế nào, nó mất tự do như thế nào, quý vị. Và có những người đó là mình nói về cảnh tù đài thôi, còn có những người mất tự do bằng cách đi làm công, người ta cả sáng sớm đến chiều tối ở trong một cái nhà không đi ra được, đó cũng là mất tự do. Có những mà em ở dưới quê lên làm những nghề may mặc, quý vị, làm K1, K2, K3 làm suốt luôn, không biết ở ngoài ánh nắng mặt trời như thế nào luôn á. Ví dụ như ở Trung Quốc cái hãng mà iPhone á, cả 10,000 người công nhân mà ở trong một cái khu đó không ra được cái cánh cổng, nhằm khi 3-4 năm trời không ra được cánh cổng đó. Như vậy thì mình cũng gọi là mất tự do nữa, quý vị. Một phần mất tự do tất nhiên là vì hoàn cảnh mà làm cho chúng ta mất tự do. Nếu bây giờ mình thấy đi qua nước ngoài, quý vị, người ta đi làm lụng từ sáng đến chiều tối mới về nhà, nhằm khi con cái chỉ gặp nhau có một buổi thôi. Nên ông già bà già mình đây đi ra nước ngoài cái thấy buồn hả, chán, có ai đâu, không biết tiếng, rồi chẳng có ai đâu, chẳng biết đường đâu đi chơi. Qua 6 tháng, qua mới 1 tháng đòi về, ở chịu không nổi. Nên người ta thấy tự do, nhưng mà người ta lại cột chặt vào những công việc, cột chặt vào cái là mình muốn đi đây đó không được. Còn ở Việt Nam mình thấy khỏe, quý vị có tiền cái đi đâu được. Ngày nay là ngày gì? Ngày nay đâu phải là ngày chủ nhật thứ bảy mà quý vị lại tới chùa đây là tu cả trăm người như thế này. Như vậy thì mình thấy mình tự do không? Phải không? Mình tự do, rất là tự do. Vì cái này chính là cái mà nó quan trọng trong cuộc đời con người. Đời con người mất tự do, cái làm gì cũng không được, bị người ta ràng buộc hết à. Quý vị, ở đây mình tự do về hoàn cảnh, chẳng ai ràng buộc mình hết cả. Quý vị, cũng có những người á mà đi chùa chồng cho đi, con không cho đi. Thì đó là một trong những cái trường hợp á, là ít thôi. Nhưng mà mình bây giờ á, mình lại tự do hơn người khác một thứ nữa quý vị. Hồi xưa á, mình không nói mất tự do hoàn cảnh khác, còn mất tự do của tự thân khác nữa. Mình mất tự do nè quý vị. Ví dụ như mình đau ở chân, có đi ra nhà được không? Đâu được phải không? Như vậy mình mất tự do phải không? Bị cái chân này nó ràng buộc mình rồi, đúng chưa? Hoặc giả là bây giờ á, nó khoái kêu mình đi đâu mình đi đó. Có nghĩa là nó là ông chủ đi sai khiến mình. Ông nào máu mà mê đánh bài á, thì đi kiếm sòng bài à. Ông nào mê uống rượu đi kiếm sòng rượu à. Ông nào mê phim thì đi kiếm chỗ nào chiếu phim coi à. À, cô nào mê tứ sắc thì lợi tứ sắc à. Còn cô nào mà mê số đề á, thì lợi chỗ ta bàn số đề, lợi người ta thầu số ghi. Như vậy á, thì quý vị, mình đã bị lệ thuộc vào chính bản thân của mình. Bằng bản thân này nó đòi hỏi mình phải đáp ứng. Thấy không? Ví dụ như mình dơ cái gương lên đòi hỏi, sao cái cách này mặt nhăn quá đòi hỏi mua hũ kem về xích lên. Ví dụ những cái đòi hỏi để cho mình đáp ứng nó à, phải không? Thì khi mà mình đáp ứng nó, mình trở thành nô lệ với nó. Quý vị, mà xưa nay mình nô lệ nhiều thứ của bản thân mình lắm quý vị. Tâm mình thích đủ thứ thì mình đi chiều nó đủ thứ, rồi mình làm đủ thứ những nghiệp ác, miễn sao có lợi làm. Lợi cho bản thân này, lợi cho tâm này, và mình phục vụ cho bản thân này, phục vụ cho tâm này, gọi là sự trói buộc. Nên nhà Phật không nói chuyện số buộc của hoàn cảnh, mà nhà Phật xấy sâu vào mất tự do của thân và tâm. Chúng ta bị điều khiển rồi, không còn tự do gì nữa cả, phải không? Còn tự do là mình làm chủ lấy nó, còn nó làm chủ lấy mình thì mình bị mất tự do, phải không? Như vậy là tự do này tính là mình giải phóng, là mình tự làm chủ lấy mình. Muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn đi đâu đi, muốn gì muốn. À, như vậy là tự do. Bây giờ á, nó kêu mình là ngủ tiếp nướng, tao không ngủ dậy tụng kinh nè. Có nghĩa là như vậy là mình chiến thắng nó quý vị. Mà chiến thắng được lần là chiến thắng nữa, mà thua một lần là nó dậy lên đấy. Ví dụ như mình đang á, có chú này quý vị là cũng học đòi, nói là tôi giờ khổ lắm, tôi giái là 50 tuổi tôi ăn chay trường. Tới 50 tuổi thì cái đầu nhớ là cái lời thề, lời nguyện quý vị, mới ăn chay trường. Ăn chay trường mà tối nó xót ruột quý vị, nó xót ruột quá mới rình rình đi kêu bún bò về ăn. Mà lâu lâu 2-3 bữa rình rình đi kêu hột vịt lộn về ăn. Ăn chay trường, trường nó lết luôn, bò luôn chứ trường gì nữa, phải không? Cái chú là thú tội trước bình minh là thầy, thầy cho con sám hối. Hỏi sám hối gì? Con ăn chay trường mà tối con kích kích ăn hột vịt lộn được không thầy? Là đó, chai lết rồi chứ chai trường gì nữa. Chai trường không thắng nổi bản thân, bản thân của mình quý vị. Có cô này á, là cổ ăn chay trường 30 mấy gần 40 năm rồi, mà cổ thèm mà quý vị á, là cổ thèm mà bún riêu cua, thèm mà hai cái nước miếng mình chảy ròng rã xuống chỗ này, ngồi đâu chảy nước miếng đó, thèm vậy đó. Để cho đỡ thèm á, đi xa xa chỗ người ta bán bún riêu á, đi lạng qua lạng lại để hít cái mùi nó bay lên đó quý vị. Và chịu hết nổi rồi thì cái cổ mới là hai cái chân cổ á là ríu vô trong cái tiệm bán bún. Cổ làm bây giờ á là vô này là vô là phải ăn tô bún thôi, mà ăn tô bún rồi thì 30 mấy năm tu hành của mình kể như nó xong rồi đó. Nên không lẽ đổi 30 mấy năm tu hành vì tô bún này sao? Cổ nói gì đó, cái cổ về nhà ha, cổ mới lật cuốn sách ra dạy nấu bún riêu á, bún riêu chay á. Cái đầu cổ nấu bún riêu chay mà cổ lại cổ ăn bún riêu chay rồi giống hệt bún riêu mặn à. Ăn xong cổ hết thèm, rồi là như vậy là ăn chay mà mình thèm mặn cái món nào thì mình thế cái món đó, nấu đồ chay y chang ăn no lên cái hết thèm à. Nên mai mốt á quý vị mà ăn chay mà mình nhớ tới cánh gà gút xương rồi ha, rồi mua cánh gà chay về chiên lên ăn giống hệt nhau. Muốn á mà cho nó có xương nữa thì lụi cái cây gì trong trỏng á thành xương gà, phải không? Đó thì ăn no lên rồi bữa sau á là nó hết thèm rồi quý vị. Đó, rồi mai mốt mình ăn chay á là mình thèm hột vịt lộn quý vị, thì lấy cái hộp vịt đó rồi bắt đầu mới để đồ vô, giống hộp vịt lộn ngồi ăn với rau găm rồi đó, muối tiêu chanh đồ ăn hồi no cái hết thèm à. Cái gì cũng vậy đó, mình no cái là mình hết thèm mà, tất thèm là chủ yếu là khi đói thôi chứ no lên không có thèm. Ví dụ như bây giờ mình thèm sầu riêng dữ lắm quý vị, mà bây giờ á làm ăn no nê cái món khác không phải sầu riêng mà cũng không thèm sầu riêng luôn. Như vậy cái bụng mình no lên á là mình hết thèm à. Như vậy ăn cái gì cứ là thèm cái gì thì nấu giả đồ chay ăn ở đó đi, phải không? Có cái cô này nè, hồi ăn mặn á là cổ thèm thịt heo kho tàu với trứng vịt, mà bây giờ người ta làm được quý vị, đồ chay làm y chang luôn, bánh mì làm sắc sắc lát nát giống hệt như thịt heo heo kho luôn, kho nước dừa. Như vậy thì người ta kho lên, có đi tiệm có mua vậy có ăn no rồi hết thèm y chang. Như vậy thì cái gì cũng có thể thay đổi được, chứ không phải là mình thèm gì mình chiều cho nó cái nấy, thèm chiều cho nó mà chiều 50% thôi, không chiều hết, rồi từ từ mình giải phóng thoát ra khỏi đó. Như vậy là mình có tự do. Và điều cái tự do mang đến khi chúng ta chiến thắng lấy bản thân mình là tự do lớn nhất. Ví dụ như chiến thắng lấy bản thân mình á là nó bắt mình làm gì mình làm ngược lại quý vị. Nó thèm bún mà mình đi ăn hủ tiếu. Nó thèm ngủ mình đi tụng kinh. Nó thèm chửi lộn mình tịnh khẩu. Chống lại mà. Tất nhiên là chống lại, sai khiến nó ngược lại. Thấy không? Đang lại mà ngồi thiền niệm Phật, tự nhiên nó chích đây chích kia đau quá cho chích luôn, để ráng chịu đó, từ từ nó qua. Nhằm khi ngồi ngứa mặt bắt mình gãi, không gãi để đại đó, từ từ nó qua quý vị. Những cái cơn đó là cái cơ thể mình nó biến động á, nên mình tự do là mình làm chủ lấy bản thân mình, chứ không phải là tự do là mình đi nhìn đầu này nhìn đầu nọ rồi mình chê bai người ta là mình tự do. Tự do nhìn không phải gì, tự do là mình chiến đấu thắng chính bản thân mình thì mới gọi đó là tự do. Còn ai không thắng bản thân mình thì không có tự do. Nên mai mốt mà có ai mà có chơi số đề đồ nhiều á, quý vị bây giờ mình muốn tự do đừng có bị con ma đề mà nó câu thúc, nó lôi cuốn mình nữa quý vị. Thì bắt đầu là bữa nay mình không thèm đánh, tiền nhiêu cho con cái hết đó, đồng nào đâu đánh, phải không? Rồi không có tiền thôi khỏi, lên niệm Phật. Như vậy thì con ma đề nó cũng chịu thua luôn chứ làm sao. Điều thứ năm á là Hòa Thượng Chí Siêu dạy rằng á là có tiện nghi vật chất là một điều hạnh phúc. Quý vị chưa thấy cái người nghèo đâu quý vị, nghèo đến mức độ mà không còn cái gì hết, nhất là những người ở trên Tây Nguyên, những cái dân tộc mà tiểu số ở xa vùng cái dân tộc mà đông người đó quý vị. Họ tự cung cấp tất cả các đồ hết, là dệt vải rồi họ làm gì bằng cái gáo bằng cái này kia, thấy đời sống rất là thiếu thốn, không có đầy đủ. Chứ mình ở đây á, mình coi mình thấy nó vậy chứ thực ra mình đầy đủ vật chất đó quý vị. Muốn coi phim bật cái tivi lên ha, muốn uống kêu nước ngọt ngoài về uống cà phê, vậy giờ làm có gói để vô cà phê sữa phê gì cũng có chứ, thậm chí đi chùa cũng có nữa. Như vậy á là mình muốn ăn gì cái mình ăn, là có tiền mua à, muốn đi đâu đi, mặc cái gì mặc à, thì cái những cái tiện nghi vật chất xung quanh mình nó có đủ hết. Muốn xe đi xe, quý vị lên vùng cao nguyên cái đi bộ nó đi học nó đi cả ngày trời mới tới trường á, đường đâu đi xe lòn lách trong động, như vậy là phương tiện nó thiếu. Còn đi qua những cái con suối quý vị, mắc lội qua này nọ, nhằm khi nó cuốn trôi theo nữa, ta mới bắt những cái cầu treo á, từ đây qua bên kia đâu có tiền đâu bắt cái cầu treo, nó nhiều tiền lắm, nên ta mới làm cái cọng dây. Cọng dây bển đi qua thì nè, bắt trên cao đó, bên này dưới thấp, cái đầu nó có móc cái móc nào, đầu đu trên móc đó, nó qua một cái lằn có mấy trăm thước rồi, nó đẩy qua tới bên đây, cái có một cái vỏ xe treo đây, nó xô rầm vô vỏ xe, rồi bên đây người ta tháo ra để mình lên. Còn chút đi về á thì trên đổi cao đi, cổng chạy ngược lại, nó móc treo chạy ngược đây ở trên Tây Nguyên á, làm gì mà treo đó lơ lửng đá chổm chổm dưới trên này, treo toàn ten đi qua, nhầm khi ẩm con rồi mấy cái người á ẩm con rồi đeo ra ngoài sau lưng này, rồi đứt cái dù cái thấy rồi, thấy không, nguy hiểm vô cùng luôn. Cái móc gì là móc vô lưng cái rồi để ào chạy qua kia như là nghệ sĩ siết vậy quý vị. Mình thấy là rất là tội, ta thiếu thốn những cái xung quanh đó quý vị, như là phương tiện giao thông, thiếu thốn quần, thiếu thốn áo, ăn mặc này nọ không có gì hết trơn á. Mình ở đây mình thấy nó bình thường, mình thấy nó tầm thường, chứ người ta thiếu một cái một á, người ta thấy là nó không có tầm thường chút nào. Nên cái cuộc sống có tiện nghi vật chất của chúng ta như thế này á, là mình biết đây là một điều hạnh phúc. Nếu mình quan sát những cái điều đó rồi á quý vị, mình thấy mình hạnh phúc hơn những người khác, nên mình không còn tự ti, không còn buồn khổ gì trong cái thế gian này. Dầu cho mình nghèo một chút cũng không sao, nếu còn đầy đủ hơn những người nghèo hơn mình. ngó lên thì chẳng bằng ai, ngó xuống cũng chẳng ai bằng mình. Cứ như vậy thôi là chúng ta đi à. Rồi điều thứ sáu á, là Hòa Thượng dạy là ta có tình thương quý vị. Ở đây á, có những người quý vị không có tình thương. Có người sống trong một gia đình hoàn toàn không có một tình thương nào hết. Chèn ép đủ thứ hết đó. À, quý vị có cái cô gái này cổ đi làm công cho người ta. Mà từ trên xuống dưới chẳng ai thương yêu cái cô này một tí nào. Cả cái gì á là cũng đổi thừa cho cô hết đó. Vằn vặt rồi á là làm cho rất là khổ đau ở trong cuộc đời. Như vậy thì cả đời thiếu tình thương, lớn lên mồ côi, mất tình thương cha, mất tình thương mẹ, bây giờ làm công cho người ta nữa. Biết tướng mình xấu xí sao người ta vô hộp vào tao có thương. Ta đánh đập, ta chửi mắng, người ta du quan giá quả tùm lum hết trơn. Đôi ba lần là cổ muốn là chết đi cho rồi. Nhưng mà sau này cổ mới tìm đi đến chùa và quý sư cô mới giải thích cho cổ, và cổ làm công quả sau này có lẽ tu. Nên là để cho nó giải phóng ra được những cái nỗi là mình không có tình thương. Tại vì kiếp trước á, mình chắc cũng chẳng thương ai hết. Mình làm cho người ta bị chia rẽ, chia ly với nhau. Ví dụ như hai con chim, cái bắn chết một con, đi săn mà, còn con, thấy không? Chim nguyên ương mà còn con, kiếp này mình lẻ bạn. Thấy không? À, kiếp trước á, người ta thương yêu mình, người ta sống đàng hoàng mình, cái mình ruồng bỏ, ruồng rẫy người ta. À, kiếp này mình trả lại người ta ruồng rẫy mình, thấy là cô đơn, quạnh quẻ, không được thương, thương yêu ai. Tất nhiên là mình sống không có tình thương với người khác, thấy người ta đi ăn mày chửi người ta, đâu có lòng thương yêu đâu. Sau này có sao là mình y chang vậy, mình gặt lại những cái quả báo đó ở trong cuộc đời. Nên mình biết mình không có tình thương yêu này là trước đây mình đã từng không gieo cái sự thương yêu cho người khác hết. Gặp ai mình cũng ghét chứ, gặp người ta mình giàu mình chảnh lắm. Nên nói gặp ta mình sợ bị mượn đồ, mượn tiền này nọ, mình tránh né hết. Mình không biết thương yêu ai. Nên bây giờ mình chả có một cái tình thương yêu nào ở trong cuộc đời hết. Nhưng mà bây giờ quý vị lại khác. Có cha, có mẹ, có anh, có em, có con, có cái, có gia đình. Đặc biệt là có chùa, có những bạn đạo. Sống có tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau ở trong cuộc đời này. Như vậy là mình đã hơn những người khác nhiều rồi. Đây là một điều hạnh phúc đó. Hòa Thượng dạy vậy, đây là điều hạnh phúc. Mình sống an ổn trong đó đi, đừng có đòi hỏi thêm nữa. Mình còn đòi hỏi thêm cái này, đòi hỏi thêm cái nọ, vậy ít quá, vậy ít quá. Như vậy thì là chúng ta đòi hỏi thêm để đau khổ thêm thôi. Chứ bây giờ mình thấy như vậy, mình đã có con bên cạnh nè, có chồng bên cạnh nè, có vợ bên cạnh nè, có cả một gia đình, có thầy, có tổ, rồi có cả những người bạn bạn đạo linh sơn cốt nhục như thế này. Không hay quá sao? Như vậy thì mình đòi hỏi cái gì nữa chứ? Đòi hỏi tiền, đòi hỏi bạc, đòi hỏi cái kia. Có tiền vô rồi thì cũng lo lắng mà thôi quý vị. Bình thường á. Cái chú này rất là nghèo. Cái gia đình này nghèo mà tu hành tốt lắm quý vị. Cái từ cái bữa đó trúng số. Trúng số về đâu cả 3-4 tờ giấy số 4-5 tỷ bạc quý vị. Cả nhà lo lắng gì cái số tiền đó. Lo sợ người ta lợi sinh. Lo biết cất ở đâu. Rồi lo là để đây rồi nửa đêm ăn cướp nó lại nó cắt cổ mình sao. Khi không có tiền không sao cả, mà có tiền đầy trong gia đình tự nhiên lo lắng ngủ không được. Người nào nấy mặt mắt nó thụt vô luôn ngủ không được quý vị. Tại vì lo gì tiền nên đừng ham. Nó thẳng nó đừng ham vàng, đừng ham tiền nhiều quá. Vừa no đủ ấm là đủ rồi. Có nhiều chưa chắc phải là an vui đâu quý vị. Nên có cái chú đó ở ngoài miền Trung á, chúng 2 tờ vé số. Chúng rồi bây giờ nó bao dây. Nó bao dây nằm ở nhà hoài, nó xin á, đúng là hết cho hết tiền rồi, giờ nó vẫn bao dây, nó chọi đá rồi vô nhà làm chú phiền não quá trời. Chú là phải chi mà chú đừng có trúng số, giờ chú sống an ổn lắm rồi. Trúng số giờ cho người ta hết trơn tiền, còn bạc nào chứ mà lại cứ chọi đá, cứ chửi mắng, gặp là chửi, là sống không đồng, không điều, ăn ở không đồng, điều. Trúng số có tiền mà gian, mà ác, mà không cho biết giúp đỡ ai, cho hết rồi đó, mà đâu phải là hết xã hội, mình làm sao cho hết được những người tham lam như vậy quý vị. Mà thật sự là hết tiền nên chú rất là buồn và phải trốn khỏi nhà, đóng cửa nhà tối ngày. Chỉ trúng số để làm gì mà mang cái khổ hình vào trong đó, phải không? Chẳng thà đừng trúng số thấy mình nghèo khổ, chả ai đi lại làm phiền mình hết. Thẳng chân mà đi chùa, chứ giờ đi chùa phải đi lén lén ra ngoài thấy lấy đá chọi. Thấy không quý vị? Cho ta mà còn bị như vậy nữa. Như vậy thì chúng ta sống có tình thương, đây là một điều hạnh phúc đối với chúng ta. Và điều cuối cùng, điều thứ 7 á, là chúng ta hiểu được đạo lý của nhà Phật. Đây là một điều hạnh phúc. Cái này là cái quan trọng cực kỳ. Mình thấy bây giờ đạo lý của nhà Phật mình thấy rất là tầm thường, tại vì mình sống trong đạo lý rất là tầm thường. Nhưng mà mình khi đi ra ở bên ngoài xã hội, thấy người ta chả biết gì đến Phật Pháp đó quý vị. Lúc người ta đau khổ trăm ngàn lần mình. Thấy lúc mà người ta bị giật hụi chưa, quý vị thấy người ta giật hụi chưa? Cô này vô ba cái dây hụi 100 triệu, và cổ làm lao động mà vô được một dây hụi 100 triệu là cũng cả một sự nỗ lực rồi. Như vậy thì là ba cái dây hụi, quý vị là hốt được 100 triệu chứ không phải là đóng lần 100 triệu. Hốt được 100 triệu vô nhiêu đó không biết, mà nếu mà cuối cùng là hốt được 100 triệu, vậy là hốt được 300. Cổ đợi tới cuối cùng cổ hốt để mua cái nhà, trả nợ, mua nhà, rồi làm nhiều việc khác nữa. Vậy cuối cùng, đợi tới chân cuối cùng, cô chủ hụi giật đi mất. Mất trắng luôn, 3-4 năm trời làm mất trắng luôn quý vị. Cổ đau khổ đến mức tột cùng là cổ giờ chỉ con đường chết, không có con đường nào sống được. Có nghĩa là cổ chỉ có một con đường, trong đầu cổ là nghĩ tột cùng là chết thôi, không còn đau khổ gì hơn nữa quý vị. Là may mắn thay thì bữa đó đó cổ đi vào chùa, cổ mới quỳ trước tượng Quan Âm á, là bây giờ con quá khổ đau rồi, xin bà là làm sao cho con cứu vớt khỏi những cái đau khổ này. Và cuối cùng mới gặp vị thầy mới khuyên á, là trong cuộc đời có sự trả vay, kiếp trước con đã từng giật người ta như vậy, bây giờ người ta giật lại mình. Cái mạng sống mình còn á, thì mình còn kiếm lại của quý vị. Mạng sống mình mất lấy đâu của. Mà xét cho cùng là của cải là vật ngoài thân. Khi chết đi rồi ta lột lại sạch nhách hết này còn gì. Dầu cho mình có tiền muôn bạc bể nữa, chết rồi có ai mang theo cái hàng vàng dòng châu báu không quý vị. Sợ nhẫn vàng gì nọ lột đem lại hết, cho đứa nào cho đem đi đâu. Thấy không? Như vậy thì dầu cho tiền rừng bạc bể đi ra rồi cũng tay trắng hoàng trắng tay, phải không? Bây giờ con cứ nghĩ là con đã chết đi, người ta lấy đồ lại hết đi, rồi con làm lại từ đầu, sống lại, làm lại từ đầu. Còn cái mạng này thì còn tất cả, không còn mạng này thì mất tất cả. Nên cái sự sống quan trọng, cứ sống đi. Và nếu mà con thấy được cái cuộc đời này nó bấp bênh, nó vô thường, mới hôm qua con có đầy đủ mấy trăm triệu, hôm nay nó giật cái trắng tay không còn gì, mới thấy cuộc đời mình nó giật cái đó, giật cái nhỏ đó. Hôm nay mình có sự sống, mai tử thần nó giật mình một cái, không còn ở sự sống luôn nữa quý vị. Như vậy thì mình lấy đâu nương, lấy đâu nhờ, lấy đâu tựa. Mấy cái đó không phải là những sự nương tựa trong cuộc đời, mà sự nương tựa trong cuộc đời này là hiểu đạo lý tu hành nè. Cái này mới còn quan trọng nè. Đến ngày hôm nay mình phát tâm quy tam bảo đi, tu hành niệm Phật một tiếng đi, nhịn dục ta câu đi, rồi tăng trưởng lòng từ biên miếng, nó trở thành công đức phước đức ở trong tâm của mình, cái này mới ra đi đem theo mình, cái này mới quan trọng nè. Còn những vật xung quanh ta xét cho cùng á, nếu mình trong đời sống á, thì mình cần nó thật, nhưng xét cho cùng á, nó vẫn là vật ngoài thân. Nó là vật ngoài thân thì vật ngoài thân nó chẳng có quan trọng quý vị, vật ngoài thân nó không quan trọng, còn cái gì ở trong ta kìa đó nó mới quan trọng. Còn vật ngoài ta, cái ta còn giữ không được, huống chi cái ngoài ta mà giữ nó để làm gì. Nên có ân, có quán, có trả, có dây thôi. Mình đã dây rồi, ngày hôm nay mình vui vẻ mà mình trả đi. Như vậy thì tự nhiên cổ cảm thấy là cái muốn chết hồi nãy đó là cổ không còn nữa trong tâm quý vị. Và cổ quyết quy y tam bảo, cổ tu trở thành người an lạc, và cổ làm lại từ đầu quý vị. Bây giờ sống cuộc sống an lạc và làm có thu nhập đàng hoàng hết. Còn cái chuyện giật hụi, giật nần gì đó, tới ngày nào nó trả, cổ không quan tâm nữa. Kể như mình thiếu nợ người ta trả hết vậy thôi quý vị. Nên cổ sống cuộc sống rất là an nhiên, rất là tự tại. Chỉ nhờ đâu mà từ cái ngưỡng cửa của địa ngục mà cổ sống cảnh thiên đàng thế này? Nhờ đạo lý, biết được đạo lý của nhà Phật, biết được dạy thế gian là vô thường, quốc độ nguy thí, sống an nhiên tự tại. Nên quý vị biết được đạo lý ngày hôm nay là hơn người bên ngoài nhiều. Nên mình biết đó là niềm an vui hạnh phúc cho mình kiếp này và những kiếp sau. A Di Đà Phật. Bảy điều quán chiếu hạnh phúc. Điều thứ nhất, hạnh phúc khi ta có cuộc sống này. Điều thứ hai, hạnh phúc khi ta có sức khỏe. Điều thứ ba, hạnh phúc khi ta có đủ mắt tai mũi lưỡi và thân. Điều thứ tư là hạnh phúc khi ta có tự do. Điều thứ năm là hạnh phúc khi ta có đủ cái vật chất xung quanh. Đủ vật chất này đừng có hiểu là mình dư giả vật chất. Đủ nghĩa là mình cần gì có nấy, cần ăn có ăn, cần mặc có mặc thôi. Chứ không phải đủ vật chất theo nghĩa tham của mình là muốn nhà lầu xe hơi là đủ vật chất, là không phải nha. Mà đủ vật chất là những nhu cầu thiết yếu của ta, ta có đủ hết, không thiếu rồi chứ á. Nhưng mà còn cái nhu cầu cao hơn cái thượng tầng của xã hội thì chúng ta lại là đừng có mơ tưởng những điều đó, nó khổ đau cho mình thôi. Điều thứ sáu là ta có tình thương. Tình thương của thầy, của tổ, của cha, của mẹ, của anh, của em, của xã hội, của cuộc đời này. Quý vị, điều thứ bảy là điều ta biết được đạo lý của nhà Phật để chúng ta tu hành. Đây là bảy điều làm cho con người ta hạnh phúc. Nếu ai quán chiếu những điều này thì gặp những khó khăn, trở ngại trong cuộc đời, mình đều vượt qua hết. Quý vị, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với bảy điều quán chiếu hạnh phúc.